Quãng đời còn lại dài đằng đẵng. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân ta đồng ý để cho hai mẫu nữ của Tiền Kiều Nhi ở lại nhà ta, nhưng ở lại không có nghĩa là đồng ý làm tức phụ cho ca của ta. Mẫu thân ta hỏi đi hỏi lại 3 lần. Tiền Kiều Nhi chỉ nói là trên đường chạy nạn, gia đình đều chết đói. Chỉ còn lại cô Nhi quả phụ bọn họ, tìm đến nhà của di mẫu nương tựa, rồi từ di mẫu tìm Trương bà tử rất quan hệ, lúc này mới giới thiệu đến nhà ta. Sau khi hỏi rõ ràng rồi, mẫu thân ta vẫn nén lại một hơi. Trước bữa tối, ta nghe mẫu thân lén lút nói với đại ca. Đừng nhìn nàng ta xinh đẹp, không chừng là đi làm bé cho đại hộ nhà nào rồi đấy. Đừng dễ dàng bị nàng ta lừa, loại nữ nhân đã gả đi này thường rất biết cách quyến rũ nam nhân. Ta cũng chỉ vì thấy đứa trẻ đáng thương, chờ vài ngày, chúng ta tìm cớ đuổi nàng ta đi, để mẫu thân đi tìm cho một mối hôn nhân tốt. Ca của ta nghe lời gật đầu, dùng tay ra hiệu. Mẫu thân, người yên tâm. Ca của ta cầm rìu, chuẩn bị ra sân chẻ củi. Huynh ấy mặc áo vải, dáng người cao ngất, hai tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra đôi cánh tay rắn chắc. Tại cửa, huynh ấy gặp phải Tiền Kiều Nhi, mặt đối mặt. Ca của ta có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, môi mím chặt không phát ra tiếng nào, đứng yên lặng nhìn nàng ấy, như diều hâu không thèm để mắt đến một chú chim sẻ nho nhỏ, ánh mắt sắc lẹm khiến Tiền Kiều Nhi lạnh sống lưng. Nàng ấy lùi lại phía sau một bước, làm động tác. Mời, tối hôm đó, mẫu thân ta không yên tâm để hai mẫu nữ bọn họ ở lại ngủ với ta, nên đã đuổi phụ thân ta sang phòng bên ngủ với đại ca. Trong phòng của bọn họ, dùng tấm ván gỗ làm một cái giường tạm, để Tiền Kiều Nhi và Hắc Động ngủ trên đó. Ván gỗ không chắc chắn, ngồi xuống thì kêu kẽo kẹt, nhưng thật lạ, cả đêm ta ngủ rất say, ngay cả động tĩnh xoay người cũng không nghe thấy được chút nào. Chờ khi ta tỉnh dậy, cái giường kia đã được dọn dẹp gọn gàng, thậm chí không có sợi tóc. Chẳng lẽ mẫu nữ hay người này cầm tinh ngựa, đứng mà ngủ? Hắc Đậu đã đun sẵn một nồi nước ấm lớn trước bếp, bé mỉm cười gọi ta. Tỷ tỷ, tỷ rửa dùng nước ấm rửa mặt đi. Bé ngẩng đầu lên, đụng phải khuôn mặt dài ngoằng của mẫu thân ta, lập tức thu lại nụ cười, cẩn thận giải thích. Nãi nãi, củi là sáng nay con đi lên núi nhặt về. Nước cũng là đi lấy từ dưới sông về, không lãng phí của nhà. Mẫu thân ta vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, người cũng không sợ trên núi có heo tinh ăn thịt ngươi à, đừng đun nữa, cũng nhanh đi rửa sạch cái mặt đen kia đi, bị khói làm cho đen như than rồi, chẳng khác gì khối than đen gắn hai con mắt. Mở cửa ra thì thấy, Tiền Kiều Nhi đã quét tước sạch sẽ toàn bộ khoảnh sân. Nàng ấy đang vá lại chiếc áo bị rách của đại ca, bàn tay khéo léo như bay. Một gốc cây nhỏ xanh tươi đã che kín chỗ rách, không giống mẫu thân ta, chỉ biết khâu một miếng vá bù sủ xấu xí. Không biết đại ca đã đứng sau lưng nàng ấy từ lúc nào, ngần người nhìn nàng ấy, vẻ mềm mại trong ánh mắt không tự chủ chảy xuôi. Nhìn nàng ấy khâu xong mũi cuối cùng, đại ca thở phào nhẹ nhõm, là một động tác rất lợi hại với nàng ấy. Bàn tay thô to có vết chai sản của đại ca lướt qua tóc của nàng ấy, không biết có phải do ảo giác của ta không? Mà cảm giác mặt của đại ca tựa như đỏ lên rất nhiều. Ca của ta nói ngươi rất lợi hại. Tiền Kiều Nhi có chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt của đại ca, tay gần như vò nát chiếc áo, mới ấp úng nói ra 2 chữ. Cảm ơn. Mẫu thân ta thấy cảnh này, nhíu mày càng chặt hơn. Cách chương.